Đan Võ Thần Tôn, chương 1175, một trận sinh tử. Góc truyện audio.com, chỉ dựa vào này đan, hắn đã biết được, Diệp Tinh Hà, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn không xứng làm người này sư phụ. Nghe này một lời, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai không biết Thiên Viêm Thần Cung bên trong, ngoại trừ Ngô Thái Khanh luyện đan thuật tối cường bên ngoài, chính là Chu Vân đứng hàng thứ hai. Có thể Diệp Tinh Hà luyện đan thuật, không biết thắng qua Chu Vân gấp bao nhiêu lần, liền Ngô Thái Khanh, cũng khó có thể thắng qua Diệp Tinh Hà. Kẻ này thiên phú, đủ để kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Tinh Hà mây trôi nước chảy nói, còn có cái gì khảo nghiệm? Tiền Lộc lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh ngấm dần lui, nổi lên âm độc chi sắc. Hắn lạnh giọng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi luyện đan có chút thiên phú, liền đủ để tự ngạo. Mới vừa nói qua, Ngô Thái Thượng quyền kiếm song tuyệt, này trận thứ hai khảo thí, liền tỉ thí quyền pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Hoàng, quát khẽ nói, Triệu Tử Hoàng, ngươi đi chiếu cố hắn. Nghe vậy, Triệu Tử Hoàng giữ tận cười một tiếng. Rõ, hắn nhanh chân đi hướng Diệp Tinh Hà, nụ cười càng thêm dữ tợn. Tiểu phế vật, mặc cho ngươi thuật luyện đan mạnh hơn, tu vi cuối cùng so ra kém ta, chờ một chút ta liền kích ngươi cùng ta sinh tử chiến, đưa ngươi chém giết tại này. Nghĩ như vậy, Triệu Tử Hoàng nghiền ngẫm cười nói, Diệp Tinh Hà, trận này, sinh tử chiến, ngươi, có dám hay không? Lời vừa nói ra, chúng đệ tử kinh hô không thôi. Triệu sư huynh đã là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Một tay quyền tình hóa kiếm, liệt sơn đoạn hải chi thuật, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Diệp Tinh Hà như cùng hắn một trận sinh tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đã là nhận định, Diệp Tinh Hà không dám nhận hạ này sinh tử chiến. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Sinh tử chiến, ta ứng. Nghe vậy, Triệu Tử Hoàng hơi hơi kinh ngạc, sau đó cất tiếng cười to. Diệp Tinh Hà, vốn cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt ta, có thể ngươi lại tự tìm đường chết, không biết trời cao đất rộng, ta cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bàng bạc đột khởi, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ngang tàng ép hạ, hắn bước ra một bước, ví như cự hùng hám địa. Chấn động không ngừng, trong cơ thể thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, ngưng kết thành một thanh trảm thiên lợi kiếm. Kiếm dài 3 mét, dày rộng trầm trọng, hình như có liệt sơn đoạn hải chi uy. Ngang tàng chém xuống, đi chết đi, thần kiếm toái sơn quyền. Tiếng quát như sấm, cuồn cuộn tới, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Có chút ý tứ, nhưng, còn chưa đáng kể, hắn thân thể chấn động. Khí thế bàng bạc, bỗng nhiên bay lên. Huyền hỏa chi lực tràn vào quyền bên trong, sau lưng cự tượng ngưng kết, thanh thế hạo đáng. Ngay sau đó, năm đạo hư ảnh hóa thành ngũ sắc huyền hỏa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa hùng nhiên, tầng tầng một quyền, đánh tới hướng quyền kình kia cự kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại điện lay động, thần cương tư tán. Huyền hỏa trọng quyền thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc, liền đem quyền kình kia cự kiếm đốt đốt thành cho. Quyền kình bắn ra, nện ở Triệu Tử Hoàng trên cánh tay. Cốt nhục nổ tung, máu me đầm đìa, tại Triệu Tử Hoàng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thoáng hiện đến trước người hắn. Sau đó, một chưởng oanh ra, đánh vào hắn trên đan điền. Ầm, Triệu Tử Hoàng bay ngược mà ra, hung hăng đụng trong điện trên trụ đá, nôn như điên máu tươi. Hắn giãy giụa đứng lên, toàn thân run rẩy, hoảng sợ gào thét, ngươi vậy mà phế đi đan điền của ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, sinh tử chiến, có thể là chính ngươi đề. Đừng nói phế đi đan điền của ngươi, coi như ta giết ngươi, thì phải làm thế nào đây? Vừa dứt lời, trên người hắn sát ý, mờ mịt mà lên. Triệu Tử Hoàng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Không, đừng giết ta, trước đó đối ngươi đủ kiểu nhục nhã, đều là hội trưởng ý tứ. Ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ta đây liền lưu ngươi một mạng, trở về nói cho cơ chính càn, có loại quang minh chính đại đến, đừng đùa những cái kia âm, cút. Triệu Tử Hoàng trong lòng mừng như điên, chật vật bò lên, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua mọi người, cao giọng nói, còn có cái gì khảo nghiệm, phóng ngựa đến đây đi. Mọi người dồn dập cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, liền Tiền Lộc cũng là nắm chặt hai quả đấm, lòng có nộ khí, lại không biết như thế nào đối phó Diệp Tinh Hà. Ngô Thái Khanh khẽ cười nói, được rồi, này hai vòng khảo nghiệm, đủ để chứng minh Diệp Tinh Hà thực lực, từ hôm nay trở đi, hắn chính là đồ đệ của lão phu, ai dám động đến hắn một chút, đừng trách lão phu vô tình. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, quay người liền đi. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, liền đới lấy Lê Lạc Tuyền cùng Tề Sử Mặc, cùng nhau rời đi. Trên đường, Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ sư phụ tương trợ, cũng nhiều tạ Lê tiền bối, miễn thu đủ huynh làm đồ đệ. Lê Lạc Tuyền cười nhạt một tiếng, đây đều là ta nên làm. Ngô Thái Khanh cười ha ha, đầy mặt đắc ý, Diệp Tinh Hà, lão phu đã sớm nghĩ thu ngươi làm đồ, nếu không phải hôm nay tiền kia lọc mắt bị mù, nhất định phải làm khó dễ ngươi, sao lại nhường lão phu nhặt được tiện nghi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lại đột nhiên cảm giác trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi dị động, hắn đem thần cương thăm dò vào trong giới chỉ, tìm dị động đầu nguồn. Rất nhanh, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia màu đỏ bảo thạch. Bảo thạch bên trên, màu đỏ hào quang lúc sáng lúc tối, tựa hồ cùng cái gì sinh ra cảm ứng. Nhìn thấy khối này bảo thạch, Lê Lạc Tuyền kinh ngạc nói, Huyền Viêm nuốt diễm thạch, ngươi vì sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, đem Vương Giai thần khí sự tình, êm tai nói. Sau khi nghe xong, Lê Lạc Tuyền hạ giọng nói, cái này thiên khung phong, ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy. Ta truyền cho ngươi đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền. Lúc tu luyện cần nhiều loại huyền hỏa chống đỡ, ta cũng bất quá tu luyện tới đệ thất trọng thôi. Ta đã sớm nghe nói, cái này thiên khung phong bên trong có giấu một đạo huyền hỏa. Lại ngại ít có người tìm tới cái này thiên khung phong. Trong tay ngươi tảng đá kia, chính là cái kia huyền hỏa phối hợp đồ vật, có thể dựa vào nó tìm thông hướng thiên khung phong địa đồ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ Lê tiền bối chỉ bảo. Ngô Thái Khanh hơi hơi nhíu mày, nói ra, lão phu nghĩ tới một chuyện. Hôm qua ra ngoài thời điểm, từng nghe nói đế đô trợ quỷ bên trong, truyền ra huyền hỏa hiện thế tin tức. Có lẽ cùng ngươi thứ muốn tìm có quan hệ, trợ quỷ chỉ ở giờ tí mở ra, ngươi có thể đi thử thời vận. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt, ta đây đêm nay liền đi cái kia chợ quỷ đi một lần. Sau đó, mấy người phân biệt, Diệp Tinh Hà cùng Tề Sử Mặc quay về chỗ ở, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng. Ngồi xếp bằng, lặng chờ màn đêm buông xuống. Giờ hợi vừa đến, hắn liền rời đi chỗ ở, chạy tới ngàn mạch quảng trường. Thông qua truyền tống trận, đi vào đại viêm trong đế đô, hướng quá khứ người qua đường hỏi thăm một phiên. Chợ quỷ ở vào đế đô phía nam, là một chỗ độc lập kết giới, cùng bên ngoài cách xa nhau. Diệp Tinh Hà tính toán canh giờ, cũng nhanh đến giờ tí, liền bước nhanh chạy tới chợ quỷ cửa vào. Càng đi nam đi, càng là ít ai lui tới. Đường phố vắng vẻ, cửa hàng đại môn khóa chặt, chỉ có Tiêu Phong phất qua, hơi lộ ra lãnh tịch. Rất nhanh, hắn xa xa trông thấy một tấm bia đá, thượng thư chợ quỷ nhị chữ, bia đá bên cạnh đứng đấy một tên trên mặt tu la mặt nạ, toàn thân phát ra hàn khí áo bào đen nam tử trung niên. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, hắn vừa sải bước ra, ngăn lại đường đi, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.